Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Linh Kỳ ở trên YouTube nhé. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 67. Cái chỗ khung chat nó bị lỗi rồi, không lên được khung chat anh em ạ. Xin chào Hoàng Quách, chào GM, chào VA Studio, chào Quế Dương, chào Diệu Xuân, chào Phúc Phạm, chào Mạc Tình Duyên, chào KBV, chào Cường Trần, chào Hoàng Quách, chào Phạm Linh, chào Trần Chí Minh, chào Hà Văn Dương nhé. Anh em hãy ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và muốn đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Kênh được hơn 81.000 được đăng ký rồi. Và cũng rất mong anh em hãy ủng hộ tiếp tục và giới thiệu thêm các anh em đam mê truyện tiên hiệp đến với kênh của Tiến Phong. Hiện tại thì Tiến Phong đang có, về đọc tiên hiệp thì Tiến Phong đang có hai kênh. Đó là kênh này, Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ, và kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Rất mong anh em hãy giới thiệu nhé. Và một kênh thì về những cái bộ truyện linh dị, truyện ma, giải tập, thì đó là kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma. Tuy nhiên là đang ít thời gian quá nên cũng chưa duy trì được cái kênh đấy nó đều. Kênh đấy thì đang up cái bộ truyện Khủng Bố Sống Lại. Anh em nào có theo dõi bộ truyện đó thì vào nghe ủng hộ mình nhé. Xin chào Tam Vi, chào Khương Bùi. Theo anh dòng giá 345, cảm ơn Tam Vi nhé. Rất quý những anh em theo Phong rất là lâu. Bởi vì những cái kênh mà người đọc truyện bây giờ thì chủ yếu là anh em fan nghe truyện từ ngày xưa, đã mến mộ cái giọng đọc và hợp cái giọng đọc của Phong, và cũng như là những cái MC khác đều như vậy, đấy là người đọc. Còn bây giờ thì AI rất là nhiều. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu mà nghe chuyện, nghe nhanh, nghe nhiều cho anh em thì nó rất là khó. Các kênh AI thì sẽ làm được nhiều cái đấy hơn. Tuy nhiên là mình rất trân trọng anh em vẫn còn ủng hộ mình rất là nhiều. Mặc dù tiến độ ra thì chậm, tuy nhiên là vẫn có anh em ủng hộ rất là nhiều. Vẫn còn rất nhiều anh em nghe chuyện của Phong. Cảm ơn anh em đã tiếp tục ủng hộ, và để Phong có thể có động lực theo cái nghề này. Mai Yêu Nguyễn, chẳng biết ai giống mình không, gần 50 tuổi vẫn thích nghe tiên hiệp. Vâng ạ, chào chú. Rất nhiều, cũng gặp rất nhiều những cái khán giả trên kênh có người 60 mấy tuổi vẫn nghe, nhắn tin cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào Trung Vũ Bá nhé. Cổ Chân Nhân không hiểu gì, bộ đó thì anh không đọc, anh cũng không biết. Nhưng thế mọi người review là bộ đấy nó hơi sát phạt một chút, với lại nó cũng không có cái điểm cuối, chưa end. Chào Vinh Bùi Văn. Theo Phong truyền nhà rất nhiều lần. Đúng là Phong rất là đen, nhất là năm 2021 hay là 2022 gì đó, 2022 thì bị chết kênh rất là nhiều. Bởi vì Phong live stream nên Phong chỉ đọc được khoảng 45 phút thôi. Hoặc là hôm nào mà nó đang ở cái giai đoạn nó cao trào quá thì Phong đọc hơn. Chứ còn đọc liên tục mà duy trì như thế thì nó rất là khó, nó cũng hại họng mình nữa. Cũng phải nghỉ một lúc để sang bộ khác, kênh khác thì còn được. Để anh em cũng thông cảm nhé. Phan Anh Phong và anh Tũn. Ok, chúng ta bắt đầu chuyện ạ. Chào Xuyến Trần. Mình nói một tí đoạn đầu nó cho nó đỡ buồn ngủ. Chào Lê Lĩ. Ma Tôn, tập 67. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hơn 4 ngày trôi qua. Lâu thuyền đã sớm tiến vào biên giới Tây Nam hành tinh. Căn cứ vào tốc độ, chỉ cần 2 ngày nữa sẽ đến được Hà Ngạn Khẩu. Lâm Lôi đại ca tu luyện cái gì vậy nhỉ? Chim Ni thấp giọng nói. Ở bên cạnh Lệ Bối Tạp, Lệ Na cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Giờ phút này đã là buổi tối, nhưng Lâm Lôi vẫn như trước nhắm mắt đứng ở trên mũi thuyền. Nếu có người nhìn thấy lại tưởng rằng Lâm Lôi đang ngủ. Vậy là sai rồi. Bởi vì thời khắc này xung quanh thân thể Lâm Lôi, quang mang màu tím đang nổi lên. Lúc này so với quá khứ là có điểm không đúng. Lúc này đây Lâm Lôi theo đuổi tuyệt đối không phải là tốc độ. Lúc tu luyện phong ba động, mỗi một khắc xung quanh thân thể Lâm Lôi đều xuất hiện vô số bóng kiếm. Nhưng mà giờ phút này chỉ có một đạo quang mang màu tím lóe ra. Không ai biết Lâm Lôi tu luyện là cái gì. Nhấc vật nhẹ như nâng vật nặng, nhấc vật nặng như nâng vật nhẹ, sẽ như cơn lốc mãnh liệt cũng có thể như là gió xuân êm đẹp. Tu luyện lâu như vậy, Lâm Lôi rốt cục đã đạt được phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng. Lông mày có chút nhướng lên. Phong chi áo nghĩa đệ nhất trọng, phong ba động, đó là theo đuổi tốc độ cực hạn. Kỳ thực tốc độ rất nhanh, đến mức bậc đáng sợ nào đó, công kích sẽ cũng rất kinh khủng. Cũng như Lâm Lôi trong nháy mắt có thể công phá vòng bảo hộ của mạnh khắc khẳng hy. Nhưng mà bây giờ Lâm Lôi sáng tạo ra phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng chính là một loại đặc thù công kích. Trong khi một kiếm xuất ra, kiếm khí thì như tia chớp, khi thì như là núi lớn. Thực tế tốc độ một kiếm này rất nhanh, nhưng mà lại làm cho cảm giác của người ta liên tục thay đổi. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm chính là một loại ảo giác, đó là kiếm ý. Phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng, phong địa luật động. Lâm Lôi trên mặt có nét cười. Ở trong tay đệ tử huyết nhuyễn, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm chém mạnh vào không gian, nhưng mà lại làm cho người ta có hai loại cảm giác khác nhau. Một loại giống như là cơn lốc hùng mãnh cuồng bạo, còn một loại gợi lên cái cảm giác như là cành dương liễu trước gió xuân vậy. Nhất chiêu làm cho người ta có hai loại cảm giác. Hai cực ba động kết hợp cùng một chỗ, nhưng đã có thể làm cảm giác thay đổi. Lâm Lôi vẫn theo đuổi mục tiêu thông qua một thanh kiếm có thi triển thứ nguyên chi nhận công kích. Phong đích luật động, thực ra đó là đa thể công kích. Mặc dù uy lực còn xa mới đạt tới thứ nguyên chi nhận như là nghiền nát không gian, nhưng phong chi luật động này uy lực đã siêu việt hơn phong ba động rất rất nhiều. Đặc biệt đa thể công kích uy lực. Bây giờ phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng là phong đích luật động, là một chiêu hẳn là có thể uy hiếp được thánh vực đỉnh phong cường giả. Lâm Lôi cùng với mạnh khắc khẳng hy đã giao thủ, tự nhiên đối với thánh vực đỉnh phong cao thủ có điều ước đoán. Chỉ là lãnh ngộ phong đích luật động, loại công kích này là ta đã lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc một cách tương đối được, giống như là có thể coi là một bí pháp huyền ảo sơ cấp. Lâm Lôi không phải không thừa nhận phong đích luật động uy lực có thể rất lớn, nhưng phong đích luật động thuộc về thứ nguyên chi nhật sơ cấp, hẳn coi như là công kích vật chất. Đối phương có khải giáp, đấu khí đều có thể dùng để phòng ngự. Nhưng mà đại địa áo nghĩa chính là sóng chấn động, lực công kích rõ ràng cao hơn một bậc. Sóng chấn động căn bản không phải là công phá phòng ngự, nhưng có thể công kích nội tạng trong cơ thể đối phương. Đối phó với thánh vực cường giả bình thường, sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm đã cũng đủ. Lâm Lôi cười nhạt, trừ phi gặp phải thánh vực đỉnh phong mới đúng là dùng đại địa áo nghĩa. Cũng là thánh vực đỉnh phong, thực lực có mạnh có yếu. Tỷ như là Thi Đạc Lạc cùng Giáo Hoàng đều là thánh vực đỉnh phong, nhưng Thi Đạc Lạc so với Giáo Hoàng yếu hơn không ít. Dù sao Giáo Hoàng cũng là tu luyện lời tiên đoán thuật. Tỷ như là Thạch Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Dâm được xưng thánh vực đệ nhất cường giả, kỳ thực đến nay hoàn toàn không có thánh vực cường giả có thể thắng được Hắc Đức Dâm. Đương nhiên cũng có người không cùng với Hắc Đức Dâm giao đấu, tỷ như là Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng. Bọn họ không dám, bởi vì bọn họ có thân phận, nhất định bọn họ không thể liều mạng. Chỉ cần bọn họ không có nắm chắc phần thắng, họ sẽ không dám giao đấu với bất cứ ai cả. Ngày thứ năm trên thuyền, giữa trưa, khi đám người Lâm Lôi vừa ăn trưa xong, lúc mọi người nói chuyện vãn quanh mâm cơm, thì đột nhiên, "Lão đại mau tới!" Thanh âm lo lắng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi, không một chút do dự. Lâm Lôi cả người nhanh chóng hướng về phía phòng của Hắc Lỗ đi tới. Các người tiếp tục ăn cơm. Nhắc nhở một tiếng, Lâm Lôi đã tiến vào phòng của Hắc Lỗ. Trong phòng Hắc Lỗ, Lâm Lôi giật mình nhìn thấy một cảnh. Hắc Văn Vân báo thân thể phía dưới lớp lông phảng phất như là có một tiểu lão thừa chạy đi chạy lại. Hắc Lỗ không ngừng hô hấp, khí lưu màu đen đang vần quanh toàn thân. Hắc Văn Vân báo nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Đồng thời hoa văn bên ngoài hắc văn vân báo cũng kịch liệt biến hóa. Trong một chốc lát bốn vó, bộ lông trở nên tuyết trắng. Trong chốc lát toàn thân đều cùng biến thành màu đen. Một hồi sau khi cả thân thể cũng trở nên tuyết trắng. Quỷ dị. Làm cho mọi người kinh hãi chính là trên đầu hắc văn vân báo. Trên đầu hắc văn vân báo có hai luồng khí lưu quỷ dị, một xanh một đen vờn nhau. Lão đại, hắc lỗ biến thành như vậy một lúc rồi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Bối bối lo lắng nói. Lâm Lôi nhìn hắc lỗ. Hắc lỗ. Lâm Lôi truyền âm nói. Chủ nhân, ta không có việc gì. Thanh âm thống khổ của hắc lỗ lại vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cố nén lo lắng lại, chỉ đứng một mình, nhìn. Hắn chú ý tập trung tại đầu hắc văn vân báo, một ma thú trọng yếu nhất chính là đầu. Dù sao ma tinh hạch cũng nằm ở đây. Hắc văn vân báo phía trên đầu có màu xanh, màu đen hai luồng khí lưu, cả cực nhanh vờn quanh. Khi thì lưu khí màu đen, thể tích tăng vọt. Nhưng lúc sau khi khí lưu màu đen thể tích tăng chậm lại, thì khí lưu màu xanh lại lớn lên. Ai không bội phục. Song lưỡng đạo khí lưu phát ra năng lượng kinh khủng. Lâm Lôi cũng rất khiếp sợ. Lưỡng đạo năng lượng này một khi bộc phát thì sợ rằng cả lâu thuyền sẽ biến thành mảnh vỡ. Quần áo Lâm Lôi trực tiếp bị lân phiến màu đen đâm xuyên qua. Lâm Lôi không một chút do dự trực tiếp biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ. Nếu không phải Long Huyết Chiến Sĩ, một khi lưỡng đạo khí lưu nổ mạnh, Lâm Lôi cũng chịu không được. Lâm Lôi đưa đồng tử màu vàng lợt u lãnh như là bình đao tập trung nhìn vào hắc văn vân báo. Hoa văn bên ngoài thân hắc văn vân báo cực nhanh biến hóa, toàn thân cơ thể gân cốt cũng kịch liệt biến đổi. Bỗng màu xanh, màu đen lưỡng đạo khí lưu rốt cục khôi phục trạng thái yên lặng. Lúc này lưỡng đạo khí lưu trực tiếp đi vào đầu hắc văn vân. Lập tức thân thể hắc văn vân báo cũng khôi phục trạng thái bình tĩnh. Bên ngoài hoa văn cũng không hề biến ảo. Lâm Lôi thở một hơi. Giờ phút này hắc văn vân báo bên ngoài thân thể lông có vài huyết trâu. Vừa rồi hắn đã biến đổi, vô luận là thân thể hay tinh thần đều có biến đổi. Hắc văn vân báo mở mắt, hưng phấn cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Thành công rồi. Lâm Lôi khóe miệng mỉm cười, lập tức khôi phục lại hình thái loài người. Chỉ là lại tốn mất một bộ quần áo trên người. Đúng vậy, chủ nhân. Hắc văn vân báo trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo của con người vang lên. Hắc văn vân báo bên ngoài thân hiện ra một đạo quang mang màu xanh, dễ dàng là rớt mất hai huyết châu. Hắc văn vân báo bộ lông khôi phục màu đen thành như thường. Không sai, đúng rồi. Bộ bối nhảy tới hắc văn vân báo trước mắt, hì hì cười nói. Hoàn hảo, người không lãng phí là khỏa thánh vực ma tinh hạch, nếu không... Hắc lỗ quay đầu lại. Hắn đoán được nếu hắn thất bại đi ra, thì bộ bối dám chắc không tha cho hắn. Tốt lắm, được rồi, đi ra ngoài đi. Lâm Lôi thay đổi quần áo liền nói. Bởi vì Long Huyết Chiến Sĩ biến thân sẽ phá hư quần áo là chuyện đương nhiên. Lâm Lôi trong không gian giới chỉ có cả hơn 100 bộ quần áo. Bất quá tiền mua quần áo đối với Lâm Lôi hôm nay mà nói chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông mà thôi. Buổi sáng ngày thứ 6 trên thuyền, lâu thuyền rút cục cũng đã đúng kế hoạch mà đến Hà Ngạn Khẩu. Rút cục tới rồi. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Chiêm Ni, ba nữ tử có mắt đều cục sáng lên. Lúc này lâu thuyền từ mũi đến đuôi thuyền truyền đến một trận cười đầy hưng phấn. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc đều cũng quay đầu nhìn về hướng đuôi thuyền. Năm huynh đệ Ba Khắc vẫn ở phía sau đuôi thuyền tu luyện. Ba Khắc, năm người các ngươi mau ra đây. Lệ Bối Tạp lớn tiếng hô. Tới, tới liền. Năm huynh đệ Ba Khắc cười to đi tới. Lúc này một đám người ánh mắt cơ hồ đều tập trung lên người Lâm Lôi. Năm huynh đệ trên mặt cũng đều rất có nhiều kích động. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt của Ba Khắc năm huynh đệ, đáy lòng kinh nghi tự hỏi. Có phải trong năm người có người đột phá không? Năm huynh đệ hôm nay thánh vực thực lực chỉ có lão đại Ba Khắc và lão nhị An Khoa. Ba người còn lại ở trạng thái con người đều chỉ là bát cấp đỉnh phong. Đại nhân, Ba Khắc trên mặt kích động. Cái tì hắn có đột phá rồi. Hả? Cái tì đột phá? Cho dù đoán trước thì trong lòng của Lâm Lôi vẫn cảm thấy kinh hãi, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái tì vốn đĩnh đạc lúc này ngược lại vuốt đầu hắc hắc, nở nụ cười. Rời khỏi Ba Tư Nhĩ, khi bắt đầu đi thấy được Lâm Lôi trên thuyền chỉ có Lâm Lôi, Bối Bối và Ba Khắc, An Khoa là bốn thánh vực cường giả. Lúc thuyền tới đích, Lâm Lôi đã có 6 đại thánh vực. Thực lực như thế thực là đáng sợ. Một đế quốc cũng không dám khi dễ. Nhìn bên cạnh Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ, lại nhìn Cái Tỷ đang cười khẳng khặc, Lâm Lôi là khí phong phát lớn nói: "Mọi người xuống thuyền, xuất phát tới đế đô." "Xuất phát." Năm huynh đệ là cũng hoàn hô đứng lên. Nhóm người Lâm Lôi xuất phát từ thượng lưu hướng về đế đô, xuyên qua ngạn khẩu hành tình, rồi qua tây nam hành tình, đường đi khúc khuỷu cũng gần 4.000 dặm. Đúng là một đoạn đường rất xa, cho dù dùng khoái mã cũng phải mất là 10 bữa, nửa tháng mới có thể chạy tới. Trên đường đi đế đô, đám người Lâm Lôi đi qua Xích Viêm Thành, tuyệt đại đa số người dân đều đang bàn luận về ngôi sao mới sáng chói nhất hiện nay, Bố Lỗ Mặc. Nghe nói trở thành vũ thần thân truyền đệ tử, vậy là có thể đạt tới thánh vực. Bố Lỗ Mặc này thật là may mắn nha. Nhất định là có thể. Tại đế đô cũng trong một khu nhà rất bình thường, có một tửu quán. Lúc này một nam tử uống rượu vừa đứng lên vừa lớn tiếng đàm luận. Ngày đó tuyên bố lựa chọn thân truyền đệ tử, ta chính là đang ở hiện trường đấy. Vũ thần đích thân truyền đệ tử tới tổng cộng có 3 vị. Cả 3 đều là thánh vực cường giả. Cái này rất khó nói. Vũ thần hôm nay có 27 vị thân truyền đệ tử. Vị thứ nhất đã được nhận từ lâu, rất lâu rồi. Nói không chừng đã chết rồi đấy. Còn nữa, từ trước tới giờ có bao nhiêu thân truyền đệ tử xuất hiện đây? Ai biết bọn họ thực sự đạt tới thánh vực hay không chứ? Bên cạnh có người phản bác. Vậy ngươi không tin thực lực của vũ thần sao? Vũ thần thì ta đương nhiên là tin. Nhưng mà đệ tử thân truyền quán thì là chẳng lẽ mỗi người đều lợi hại sao? Người nọ thủy chung vẫn không tin. Tu luyện cũng phải nhìn vào thiên phú. Người xem thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á đại nhân, một mình một người tu luyện, trở nên lợi hại như vậy. Người nói vũ thần đích đệ tử, có mấy người vượt qua Áo Lợi Duy Á đại nhân chứ? Người cũng không phải là Áo Lợi Duy Á. Có tư cách gì mà nói Bố Lỗ Mặc? Hơn nữa Áo Lợi Duy Á đại nhân với Bố Lỗ Mặc đại nhân chính là thân huynh đệ đấy. Người trong tửu quán lập tức bàn luận ầm ĩ về một đôi truyền kỳ huynh đệ này. Năm đó Áo Lợi Duy Á sơ nhập thánh vực, đã có thể dễ dàng đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long. Mọi người cho rằng Áo Lợi Duy Á đã chính là chính mình gần với thực lực của thánh vực đỉnh phong cường giả. Đế Long mặc dù nói chỉ là thánh vực trung giai, nhưng chính là nếu không phải thánh vực đỉnh cấp cường giả thì không thể có thể dễ dàng đánh bại được. Nghe nói ngày mai hoàng đế bệ hạ tự mình triệu kiến Bố Lỗ Mặc, vì Bố Lỗ Mặc phong tước đó. Đột nhiên có người nói. Cái này chính ta cũng đã nghe. Ngày mai đế đô đều không ít quý tộc cũng đi, đều cũng đi tới võ công điện đấy. Ở Bố Lai Ân đế quốc chính là cường quốc trọng thị vũ lực. Đế quốc khai quốc hoàng đế hay chính là vũ thần, khiến cho loại tư tưởng này gần như là tự nhiên. Từ đế quốc hoàng đế đều hướng tới thánh địa phát tích của đế quốc, đó là võ công điện. Võ công điện cũng là nơi năm đó được vũ thần đặt tên. Ngày thứ hai, đế đô đều cũng không ít thượng tầng quý tộc gia môn cùng thức dậy rất sớm. Hầu như cả đế đô đều dục ngựa đi tới trước hoàng cung. Ngày này là ngày hoàng đế phong Bố Lỗ Mặc, chính là một đại sự. Vũ thần mỗi một vị thân truyền đệ tử tại đế đô đều được hoàng đế hội phong. Một đời hoàng đế có thể có cơ hội phong tước cho một vị thân truyền đệ tử của vũ thần là một vinh dự. Dù sao 5.000 năm qua, đế quốc hoàng đế cũng đã thay đổi hơn 100 vị, nhưng mà thân truyền đệ tử lúc này mới có 27 vị. Tước vị cũng là cố định, cũng không phải là tước vị cao nhất là công tước mà là hầu tước. Thành vũ thần đích thân truyền đệ tử ân tứ được ban so với ta năm xưa đích thực phải hơn. Ốc Đốn ngồi trong xe ngựa, trong lòng tùy ý nghĩ. Đệ tử thân truyền đều bị tôn sùng, dù sao có thể được thu thân truyền đệ tử, cơ hồ đều là đạp nhập thánh vực. Hơn nữa thân truyền đệ tử sau lưng còn có vũ thần, tự nhiên không ai dám chọc bọn hắn. Cái người có thân truyền đệ tử của vũ thần kỳ thực cũng là không nghĩ ra. Tới cửa hoàng cung, Ốc Đốn xuống xe ngựa, liền theo các quý tộc hướng vào bên trong đi tới. Võ công điện trong quá khứ, đồng nhất tà hữu cũng chỉ hơn 100 đại thần tham gia đại lễ sắc phong quý tộc. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc thù, rất nhiều người bình thường không tham gia, nhưng hôm nay cũng tới. Nhân thần kỳ đích, Đế quốc quý tộc bình thường thực sự không có tư cách tham gia. Có khả năng tham gia đều là những người có địa vị, quyền lợi là thượng đẳng. Ốc Đốn được bệ hạ tự mình tứ phong bá tước, hoàn toàn là có tư cách tham gia. Võ Công Điện vốn là vẻ cực kỳ trống trải, nhưng mà khi có cả gần 800 tên quý tộc đại thần tụ tập tại Võ Công Điện thì lại không có một chút trống trải nào. Cả đại điện đâu cũng đều là người. Bố Lỗ Mạc chúc mừng nha. Giữa trung ương đại điện, không ít quý tộc vây xung quanh Bố Lỗ Mạc nhiệt tình chào hỏi. Đại ca của Bố Lỗ Mạc chính là thánh vực cường giả. Hơn nữa Bố Lỗ Mạc sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng là thánh vực cường giả. Dù là gia tộc cường đại cũng sẽ không ngu xuẩn đắc tội thánh vực cường giả. Bố Lỗ Mạc lạnh nhạt hướng đông đảo quý tộc có chút gật đầu. Thế tục quyền lực, Bố Lỗ Mạc đối với điều này có chút không có chút quan tâm. Tại đáy lòng quán, hắn là tối nhất sùng bái chính là ca ca Áo Lợi Duy Á. Nguyên nhân khiến cho hắn Bố Lỗ Mạc chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm pháp cũng là vì ca ca hắn lĩnh ngộ rồi hậu truyền cho hắn. Từ nhỏ Áo Lợi Duy Á đã thể hiện tài hoa kinh người, đồng thời cũng để bảo toàn Bố Lỗ Mạc. Bất cứ ai dám khi dễ Bố Lỗ Mạc, Áo Lợi Duy Á tuyệt đối sẽ chính mình vì đệ đệ mà báo thù. Đại ca, hắn cô độc trên núi tu luyện, không biết cuối cùng đã đạt đến cái cấp bậc gì. Bố Lỗ Mạc đáy lòng thầm nghĩ. Gần 9 năm trước, đại ca hắn sơ nhập thánh vực, liền dễ dàng đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long. Mà khi đó liền có người cho rằng Áo Lợi Duy Á chính mình đã tiếp cận thánh vực đỉnh phong cường giả. Áo Lợi Duy Á không có tiếp nhận nhân vật. Áo Lợi Duy Á không có tiếp nhận vật chất hưởng thụ, mà là cô độc một người một kiếm đi ra ngoài lưu lãng khổ tu. 3 năm trước đây, Áo Lợi Duy Á là đang ở một tòa núi hoang ngoại đế đô một mình khổ tu. Ai cũng không biết 9 năm trước người chính mình cùng với thánh vực cao thủ khiêu chiến ở Áo Lợi Duy Á này hôm nay thực lực đã đạt tới bậc nào. Có lẽ một ngày đại ca hắn cũng sẽ đạt tới thần cấp. Trong lòng Bố Lỗ Mạc, đại ca hắn chính là thiên tài đích thực, là sáng chói nhất, không gì mà đại ca không thể làm được. Mà sự thực đích xác cũng là như thế. Áo Lợi Duy Á đích thực là một người cái thế thiên tài, đến ngay cả vũ thần cũng đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Bệ hạ giá lâm, không ít quý tộc đều cũng phát hiện bệ hạ đã tới, lập tức nhanh chóng trở về vị trí của mình, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề cung kính nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Áo Bố Lại Ân đế quốc đương đại hoàng đế Kiều An Áo Bố Lại Ân đến cùng với một đám người. Kiều An cũng được tính là một vị vua anh minh, tương đối cao lớn, chừng 1 thước 9, tương đối khôi ngô, ngồi trên long sàng. Bố Lỗ Mạc đâu? Hoàng đế Kiều An cười to hướng xuống phía dưới. Kiều An hôm nay phá lệ, vô cùng cao hứng. Cha cùng với ông nội hắn không có khả năng được phong tước cho thân truyền đệ tử Vũ Thần, nhưng hắn đã có cơ hội đó. Cái loại cơ hội này cả đời chỉ có thể mong đợi có được một lần. Phía dưới gần 800 người, Kiều An trong lúc nhất thời cũng không tìm được Bố Lỗ Mạc. Bố Lỗ Mạc liền từ trong đám người đi ra, đứng ở giữa trung ương đại điện, cung kính cúi đầu đáp. Bố Lỗ Mạc bái kiến hoàng đế bệ hạ. Kiều An cẩn thận nhìn thoáng qua Bố Lỗ Mạc than thở. Quả nhiên là phi phàm. A Kỳ Tác Luân gia tộc không nghĩ tới một chút đã xuất ra 2 người thiên tài nhân vật. Ta thấy thành tựu của ngươi sau này có thể sánh bằng ca ca ngươi. Bố Lỗ Mạc trên mặt cũng hiện vẻ tươi cười. Người khác có thể đưa hắn cùng với ca ca đàm luận. So sánh như vậy, Bố Lỗ Mạc liền cảm thấy rất tự hào. Người có thể trở thành vũ thần đích thân truyền đệ tử, bồn hoàng cũng rất là cao hứng. Hiện bồn hoàng liền để ngươi là thế tập hầu tước vị, cấp cho ngươi một tòa phủ đệ phủ thạch, hộ vệ, thị nữ, mỗi loại 100 tên, kim tệ 10 vạn. Kiều An lớn tiếng nói. Xung quanh mọi người đều cũng hâm mộ nhìn Kiều An. Tước vị quý tộc bình thường, mỗi quá một đời tước vị đều có thể xem xét lại. Nếu hậu nhân có mức yếu ớt, không thực sự có thực lực, liền là dễ trở thành bình dân. Nhưng mà thế tập tước vị lại có điểm bất đồng, không giống thế tuyệt đối hậu. Không giống thế tuyệt đối hậu nhân có thể nghiễm nhiên kế vị kế thừa tước vị. Một hầu tước thế tập so ra một công tước, so ra với một công tước thông thường chính là còn quan trọng hơn. Đa phần đế đô quý tộc đều không phải là thế tập. Tạ bệ hạ, Bố Lỗ Mạc cung kính nói. Kiều An hài lòng gật đầu. Kỳ thực đây chỉ là thông lệ thông thường. Một người thân truyền đệ tử, vũ thần trước nay đều là hầu tước, đều là thế tập võng thế. Ốc Đốn đứng giữa đám quý tộc đại thần, nhìn Bố Lỗ Mặc cao ngạo đứng ở giữa. Trước một lần vũ thần môn tuyển ký danh đệ tử, chính mình đã thua trên tay Bố Lỗ Mặc. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ là ân tứ, mình được phong thế tập võng thế bá tước, thị vệ thị nữ đều là 50 người, kim tệ cũng là 5 vạn. Vậy so với Bố Lỗ Mặc, so với chính mình, rõ ràng là cao hơn. Đối với vật chất Ốc Đốn không để ý, nhưng mà chính là tại trong lòng, Ốc Đốn đã coi Bố Lỗ Mặc này là đối thủ. Mặc dù hắn hơn ta 10 tuổi, nhưng hắn chỉ là người thường, còn ta là Long Huyết chiến sĩ, cũng không sai biệt lắm. Vô luận thế nào ta cũng không thể thua trước hắn được. Ốc Đốn phi thường quyết tâm tận đáy lòng. Bố Lỗ Mặc, hôm nay bổn hoàng tâm tình phi thường tốt. Đây là lần đầu tiên từ khi bổn hoàng kế vị tới nay phong tước cho một vũ thần thân truyền đệ tử. Người nói, người có tình cầu gì, chỉ cần hợp lý, bổn hoàng nhất định đáp ứng. Thanh âm Kiều An vang lên cả võ cung điện. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập tại trên người Bố Lỗ Mặc. Kỳ thực những lời này của Kiều An một loại lời nói. Ở trong lịch sử, tất cả các thân truyền đệ tử cũng sẽ nói tạ ân đức bệ hạ, đều cũng sẽ không nhắc lại yêu cầu. Bệ hạ, thần đích xác có một việc thỉnh cầu, Bố Lỗ Mặc nói. Ốc Đốn hiển nhiên cũng kinh ngạc nhìn về phía Bố Lỗ Mặc. Nói đi. Kiều An hào khí ngất trời phất tay áo nói. Đầu tiên Bố Lỗ Mặc khom người, sau đó nói. Bệ hạ, thần từng ra mắt thất công chúa của bệ hạ, vừa thấy đã khuynh tâm. Thần khẩn cầu bệ hạ rộng lượng mang thất công chúa gả cho hạ thần. Lời Bố Lỗ Mặc nói vang vọng cả đại điện, tất cả mọi người hoàn toàn lặng im. Là cầu thân. Lúc này Bố Lỗ Mặc dĩ nhiên đang cầu thân. Ốc Đốn nghe thấy như vậy, cảm thấy cả người đều phát lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bố Lỗ Mặc đang đứng giữa đại điện. Bố Lỗ Mặc đứng dậy, nhưng đại chỉ là nhìn hoàng đế bệ hạ. Khẩn xin bệ hạ đáp ứng thỉnh cầu của thần. Bố Lỗ Mặc nhắc lại. Quý tộc đại thần xung quanh cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều cũng ngược lại, nhìn về phía Ốc Đốn. Cả đế đồ ai người nào đều không biết Ốc Đốn và Nina chứ. Trước đây một đoạn thời gian, đế quốc Tà Tương, thiếu gia Khải Lan càng tự mình nói với hoàng đế buông tha, không theo đuổi thất công chúa. Rất nhiều người đều cho rằng Nina cùng Ốc Đốn dám chắc sẽ thành một đôi. Đến ngay cả hoàng đế Kiều An, đáy lòng cũng chuẩn bị để cho phép Ốc Đốn của Nina đính hôn. Nhưng chính là cái thỉnh cầu này của Bố Lỗ Mặc đã làm cho Kiều An động tâm. Kiều An nhìn tại trong đám người, liếc mắt thấy Ốc Đốn. Ốc Đốn cao lớn phi thường, hơn 2 thước 2, so với đám quý tộc đại thần hắn cao hơn hẳn một cái đầu. Kiều An cười nói, Bố Lỗ Mặc, yêu cầu của ngươi bổn hoàng cũng rất muốn đáp ứng. Bất quá bổn hoàng cũng phải về hỏi chủ ý của Nina một chút. Ta thấy ngươi trước tiên đừng gấp. Vâng, bệ hạ. Bố Lỗ Mặc cũng không có nói thêm nữa. Sau khi lễ phong tước tàn đi, Ốc Đốn và Bố Lỗ Mặc chỉ là xa xa nhìn nhau. Hai người cùng rời khỏi võ cung điện. Bố Lỗ Mặc đột nhiên yêu cầu như vậy thật khiến cho Ốc Đốn là khó ứng phó. Đế quốc hoàng đế Kiều An đi lại trong hoa viên, tâm tình vô cùng sướng khoái. Ngày đó áo lợi duy á không màng danh lợi, ta nghĩ muốn chiêu dụ hắn cơ hồ rất khó. Vốn còn không biết làm sao có thể thu nạp cái gia tộc A Kỳ Tác Luân này. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trong tâm Kiều An, sơ nhập thánh vực mà có thể dễ dàng chiến thắng Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long như áo lợi duy á, đích thực là một người đáng giá. Mà em trai hắn là vũ thần thân truyền đệ tử, gia tộc A Kỳ Tác Luân có thể nói trong tương lai chính là có đến 2 thánh vực cường giả. Áo lợi duy á mới sơ nhập thánh vực đã lợi hại như vậy, tương lai thành tựu dám chắc càng thêm kinh người. Hơn nữa ta cũng không thể không cấp cho vũ thần thân truyền đệ tử mặt mũi. Kiều An nhíu mày. Chính là cái tên Ốc Đốn. Đây chính là lý do tại sao trên đại điện Kiều An không lập tức đồng ý. Ốc Đốn cùng Nina quả thực là hai người tâm đầu ý hợp. Ốc Đốn sau lưng là Long Huyết chiến sĩ gia tộc đã suy tàn, nhưng còn Bố Lỗ Mặc sau lưng lại là vũ thần của miếng áo lợi duy á. Vũ thần thân truyền đệ tử, thân phận này thực sự đã làm cho Kiều An phải động tâm. Trước tiên hãy từ từ, không vội. Kiều An quyết định tiếp tục sử dụng ốc đốn. Khải Lan chỉ là tại đáy lòng hắn kỳ thực đã là thiên về phía bố Lỗ Mặc. Nhưng mà giờ phút này, cả quý tộc đế đô ở Xích Viêm Thành cũng đều không biết nhóm người Lâm Lôi trong đó có đến 6 đại thánh vực cường giả. Tiểu đội hùng mạnh này đích thực là đang ở trên đường tiến tới. Việc bố Lỗ Mặc được phong tước đã được vài ngày. Thủ vệ tại cổng bá tước phủ cung kính chào đại nhân. Vẫn đã ốc đốn tựa như là không nhìn thấy đám hộ vệ, trực tiếp bước vào trong bá tước phủ. Hai hộ vệ nọ nhìn nhau. Bá tước đại nhân mấy ngày nay xem ra không được tốt. Vừa rồi lại là hồn bất phụ thể. Hey, trước đây mỗi lần đều cùng chúng ta mỉm cười, thậm chí còn chào hỏi đôi câu. Xem ra việc bố Lỗ Mặc cầu thân trên đại điện khiến cho bá tước ảnh hưởng rất lớn. Chuyện bố Lỗ Mặc trên vũ điện cầu thân đã truyền khắp cả đế đô. Tại đế đô đại bộ phận mọi người cũng biết chuyện giữa ốc đốn, thất công chúa Nina và bố Lỗ Mặc. Ngoài đường cái hẻm nhỏ, ở trong tiểu quán, phạn điếm, tùy ý đều có thể nghe được mọi người bàn tán. Ốc đốn, ngươi làm sao vậy? Thanh âm bất chợt vang lên. Ốc đốn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là con trai của Hy Nhĩ Mạn Thúc, Nạp Đức. Ốc đốn lắc đầu thở dài một hơi. Nạp Đức trong lòng có chút hiểu được. Thất công chúa không tới phải không? Đúng vậy. Ốc đốn gật đầu. Ốc đốn cùng với thất công chúa thường xuyên ước bội. Thời gian ước bội và địa điểm cũng đều đặn. Nhưng là từ sau việc trên vũ điện, bộ Lỗ Mặc cầu thân, qua ngày thứ hai, Nina cùng hắn gặp một lần. Tới nay đã là 3 ngày hắn chưa gặp Nina. Ốc đốn tự nhiên rất là khó chịu. Nạp Đức cũng vì ốc đốn mà bất bình, lạnh lùng nói. Bố Lỗ Mặc kia tới cùng là bị bệnh gì vậy? Trực tiếp cầu thân thất công chúa, điên rồ thật. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng thôi. Ốc đốn lắc đầu đáp. Lúc này chợt có tiếng kêu réo từ bên ngoài cửa vang lên. Bá tước đại nhân, bá tước đại nhân. Ốc đốn quay đầu nhìn lại, đúng là Lộ Ti, thị nữ thân cận của thất công chúa. Để cho nàng vào đi, ốc đốn lập tức nói. Thủ vệ thường nhường đường cho Lộ Ti chạy vào. Tới nơi Lộ Ti thở gấp, tới trước mặt ốc đốn cất tiếng. Ốc đốn, công chúa điện hạ bây giờ bị bệ hạ nghiêm lệnh tại hoàng cung, không được rời hoàng cung. Chính ta cũng là tìm hết mọi biện pháp mới ra ngoài được. Là công chúa điện hạ đã sai ta giao thư tín cho ngươi. Ta không có thời gian ở tại đây, chậm trễ hồi cung rất là nguy hiểm. Lộ Ti đưa phong tín cho ốc đốn. Ốc đốn vừa tiếp được, còn chưa kịp nói cái gì thì Lộ Ti đã gấp gáp rời đi. Bệ hạ thực sự có ý sao? Nạp Đức nhướng mày, có chút bất bình đứng lên. Ốc đốn lập tức mở phong tín, đọc. Nhìn nội dung ở trong đó, ốc đốn cảm nhận được nhu tình như mọi lần, trong lòng ấm áp trở lại. Thanh sắc đấu khí trong bàn tay ốc đốn bộc phát, tín kiện hóa thành mảnh vụn. Vũ thần đệ tử chính thức thân phận, còn có sự tồn tại của Áo Lợi Duy Á. Rất rõ ràng bệ hạ có khuynh hướng ngả về bố Lỗ Mặc. Ốc đốn rất rõ ràng. Thời gian này Nina thường ước hẹn với ốc đốn. Lệnh cấm này rõ ràng làm khó cho Nina và hắn. Tức giận hừ một tiếng, ốc đốn cũng là không thể trách được. Hắn là biến thân cũng chỉ đạt tới cửu cấp đỉnh phong mà thôi. Thực lực đó tại đế đô không thể gây ảnh hưởng gì. Vài ngày sau, tại ngoại thành đế đô, một chiếc xe ngựa cùng mấy thớt tuấn mã đang tiến tới. Còn có một đầu báo tử toàn thân đen nhánh không một tia tạp sắc. Cưỡi trên báo tử là một gã thanh niên vận trường bào đơn giản. Lâm Lôi, ngươi xem. Tái Tư Lạc cưỡi tuấn mã chỉ một toàn núi cao xa xa. Nơi đó là Vũ Thần Sơn nổi tiếng thiên hạ đấy. Vũ Thần Môn chính ở trên đó. Vũ Thần Môn. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Ở trong truyền thuyết của đế quốc, đệ nhất thế lực trên đại lục là do Vũ Thần khai sáng. Lâm Lôi nhìn về phía Vũ Thần Sơn cảm thán. Vũ Thần. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, cả đời huy hoàng. Sau khi khai sáng ra Áo Bố Lai Ân đế quốc khổng lồ, cùng Đại Tế Ti chiến đấu trên Ngọc Lan Hà, đánh một trận thành danh, xác định hắn cùng với Đại Tế Ti sánh vai tuyệt ở vị trí tuyệt cao. Hơn 5.000 năm qua, thật không ai biết được hiện nay Đại Tế Ti cùng với Vũ Thần đã đạt tới cảnh giới nào. Nhưng là tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, mọi người tín ngưỡng thần linh chính là Vũ Thần. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Thần địa vị. Trong lòng của Lâm Lôi hào tình vạn trượng. Sẽ có ngày ta cũng tiến vào đại lục đỉnh phong. Lâm Lôi rời ánh mắt khỏi Vũ Thần Sơn, nơi có Vũ Thần ngự trị. Đế đô Xích Viêm Thành. Nhìn từ xa có thể thấy được sự uy phong, trang nghiêm của đại lục đệ nhất đại thành trì. Còn đã chỉ để có Ngọc Lan đế quốc đế đô mới có thể so sánh được. Đại lục đệ nhất cường quốc đích đế đô, nơi hội tụ của cường giả Xích Viêm Thành. Khóe miệng Lâm Lôi có mỉm cười. Ban ngày Lâm Lôi đoàn người tiến vào Xích Viêm Thành, chẳng có đại nhân vật nào chú ý tới đám người này cả. Họ không biết rằng chính đám người này sẽ khiến cho cả áo bố Lai Ân đế quốc phong ba đầy trời. Quả nhiên không hổ là đế đô của áo bố Lai Ân đế quốc, đường cũng rộng thênh thang. Ba Khắc ha ha cười lớn, Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Lâm Lôi một đám người là được đi ở đế đô đường đích. Đám người Lâm Lôi đi trên đường ở đế đô. Ba Khắc bọn họ đều đã xuống ngựa. Ở trên người nổi bật lên vũ khí của bọn họ chính là trường bính cự phủ, làm cho người ta sợ hãi. Trên đường đi bọn họ đều là cất trường bính cự phủ ở trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi. Dù sao cự phủ cũng quá là nặng, chẳng thể mang theo mình cưỡi ngựa được. Thân thể thật cường hãn nha. Không ít người đế đô né tránh xa bọn họ. Đám Ba Khắc năm huynh đệ đứng chung một chỗ, còn thực khiến cho người khác khiếp sợ. Họ đều có chiều cao gần hai thước, lưng hùm, vai gấu, cường hãn hơn người. Hơn nữa, sau lưng đều phát ra hơi như là băng và kim trúc sáng bóng như vật của cự phủ. Cự phủ này chính là dụng cụ cương thiết luyện chế, sợ rằng có mấy trăm cân hoặc cả ngàn cân. Huống chi nhìn cự phủ này sáng loáng, rõ ràng không phải là vũ khí tầm thường. Loại trọng khí này không có đủ thực lực, ai dám sử dụng chứ. Còn một đầu báo tử toàn thân đen nhánh, không một tia tạp sắc. Người ở đế đô cho tới bây giờ chưa thấy qua cái loại báo tử này. Hắc văn vân báo khi đạt tới thánh vực có năng lực tự mình dễ dàng biến ảo màu sắc toàn thân. Phụ Thạch Lộ. Lâm Lôi biết được địa chỉ của Ốc Đốn, liền dẫn một đám người trực tiếp nhắm hướng đông thành Phụ Thạch Lộ chạy đi. Ta đánh cược bộ lớp mặc đại nhân cuối cùng dám chắc có thể thú đáo Nina công chúa. Lâm Lôi đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía tiểu quán tại ngã tư đường bên cạnh nhìn lại. Lâm Lôi nhíu mày. Nina? Ốc Đốn thích chính là Nina này sao? Không phải một người tên là Khải Lan cùng Ốc Đốn tranh giành sao? Như thế nào lại là tên Bố Lỗ Mặc nhỉ? Bố Lỗ Mặc Lâm Lôi cũng biết. Khi Ốc Đốn tham gia ký danh đệ tử, cuối cùng chính là Bố Lỗ Mặc đắc thắng lợi. Nói nhảm. Ốc Đốn đại nhân cuối cùng là sẽ thủ đắc Nina công chúa. Nina công chúa điện hạ chính là đã sớm cùng Ốc Đốn đại nhân định tình rồi. Còn không nhất định đâu. Nhìn thử thân phận của Bố Lỗ Mặc đại nhân thân phận đi. Chính là vũ thần thân truyền đệ tử đấy. Đại nhân. Ba Khắc thấp giọng. Lâm Lôi trầm mặc tại chỗ một hồi. Bố Lỗ Mặc kia chính là đệ đệ của áo Lợi Duy Á. Dĩ nhiên cùng với thành vũ thần. Dĩ nhiên cũng thành vũ thần đích thần. Đích thân truyền đệ tử. Hơn nữa hình như là còn muốn cầu thân với đế quốc hoàng đế. Ba Khắc mấy người chờ đợi cũng đều nhìn Lâm Lôi. Đi. Lâm Lôi nói. Đoàn người Lâm Lôi đi tới đông thành Phụ Thạch trên đường. Phụ Thạch Lộ mỗi một tòa phủ đệ đều là của quý tộc. Ở trên đường người tương đối ít. Đi trên con đường vắng lặng, Lâm Lôi cẩn thận phân biệt từng tòa phủ đệ. Chính là phủ đệ trước mặt, có mắt Lâm Lôi sáng ngời. Vốn đang nhàn đàm, hai gã thủ vệ đột nhiên thấy Lâm Lôi tiến tới, lập tức cảnh giác đứng lên. Đặc biệt để ý tới Ba Khắc ngũ huynh đệ có thân hình vạm vỡ kia. Tuyệt đối họ cao hơn cả Bá Tước đại nhân, hơn nữa rất cường hãn. Hai người hộ vệ có chút kinh hãi. Các ngươi là ai? Trong đó một người thủ vệ thu hết can đảm quát hỏi. Cái tỷ là người tiến lên trước đại môn nói. Các vị, đây chẳng phải là Ốc Đốn Bá Tước phủ sao? Đúng, thủ vệ khẳng định. Lâm Lôi nghe thấy vậy, trong lòng dậy lên một trận kích động. Thậm chí là tim đập, chống ngực tốc độ cũng đều nhanh hơn. Đã bao năm rồi, Ốc Đốn từ 6 tuổi rời nhà, có vài ngày nữa là 17 năm rồi. Là 17 năm đó. Lâm Lôi mỉm cười. Ngươi đi truyền lời một chút đi. nói hắn là đại ca Lâm Lôi tới. Nghe xong lời này, hai người thủ vệ đều kinh ngạc đứng lên. Ca ca của Ốc Đốn Bá Tước sao? Bọn họ cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua. Nhưng là hai người, các thủ vệ đều là người có nhãn lực. Đám người trước mắt đều rất đáng sợ. Bọn họ không dám nói gì. Một người thủ vệ cung kính đáp. Thỉnh xin mời, mời đợi trong chốc lát ta đi thông báo. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Nhường để làm chính chuyện, tự mình bình tĩnh trở lại. Lâm Lôi, đây quả thực là phù đệ của đệ đệ ngươi sao? Tái Tư Lạc đã đi tới, cười nói. Xem ra việc đệ đệ ngươi ở đế đô quả thực không sai. Đúng rồi nha. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi có một cỗ tự hào. Quản gia Hy Lý, hình như bạn hai người đang uống rượu. Thủ vệ nhất nhanh chạy tới. Hy Lý đại nhân, bên ngoài có một đám người tới, cầm đầu là một người tự nói là ca ca của Ốc Đốn, gọi là Lâm Lôi. Quản gia Hy Lý trong tay chén rượu rơi xuống thạch bàn, vỡ tan. Lâm Lôi. Quản gia Hy Lý cùng Hy Nhĩ Mạn cơ hồ đồng thời đều đứng lên, hai người trừng to mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ rung động cùng với kinh hãi. Nhanh, nhanh, người nhanh đi thông báo cho Bá Tước đại nhân. Hy Lý lập tức kêu lên. Sau đó Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn hai người nhanh chóng hướng ra phía ngoài vọt đi. Trước đây thủ vệ nọ chưa từng thấy quản gia Hy Lý vội vã như vậy, biết là chuyện trọng yếu lập tức chạy đến sân luyện công bên kia. Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn trong chốc lát đã đi đến tới tiền viện, tới đình viện. Bọn họ hai người dần chậm bước tiến, cẩn thận quan sát. Nam Trăng hắn quả đáng sợ. Một hắn tử lưng đeo phủ đầu thật lớn, khiến cho bọn họ tự đáy lòng có chút e ngại. Nhìn tới bên cạnh Nam hắn tử, một lão đầu có râu tóc bạc trắng cùng bộ xương khô thật không sai biệt lắm, cùng đôi mắt u lục càng làm cho lòng người e sợ. Ngược lại bên cạnh là ba mỹ nữ, thực làm cho lòng người say đắm. Lâm Lôi. Hình như bạn là người đầu tiên lên tiếng. Quản gia Hy Lý còn đang cẩn thận quan sát Lâm Lôi, phân biệt một hồi, ở trong chốc lát liền cung kính vui vẻ nói. Lâm Lôi thiếu gia. Đang cùng với Tái Tư Lạc nói chuyện, Lâm Lôi quay đầu lại. Người nọ trong trí nhớ quen thuộc chính là Hy Lý lão bá, còn có Hy Nhĩ Mạn thúc thúc nữa. Nhìn bọn họ, Lâm Lôi đáy lòng cũng không cách nào khống chế nổi kích động. Hy Lý ra ra, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi tại viện môn, con mắt cũng đã có chút ươn ướt. Quản gia Hy Lý đi tới bên cạnh Lâm Lôi, đôi mắt đỏ lên. Lớn rồi, thật là lớn rồi, Lâm Lôi thiếu gia so với ngày xưa cao lên nhiều lắm. Quản gia Hy Lý đã 17 năm rồi, chưa nhìn thấy Lâm Lôi. Rời đi cùng Ốc Đốn, Lâm Lôi năm ấy mới có 10 tuổi. Hy Lý ra ra, người so với quá khứ trước đây vẫn như vậy. Đáy lòng của Lâm Lôi nổi lên nỗi vui mừng không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Quản gia Hy Lý thấy Lâm Lôi như vậy, vui mừng nói. Lâm Lôi thiếu gia đã lớn thật rồi, chỉ là bộ dáng cùng lúc 10 tuổi vẫn là rất giống. Lúc 10 tuổi, khi đó Lâm Lôi cũng đã gần một thước 7. Lúc đó cùng hôm nay, bộ dáng tự nhiên vẫn là rất quen thuộc. Đột nhiên, tiếng cước bộ dồn dập vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, một người cao lớn chưa gặp nhưng lại phảng phất trong mộng đã gặp qua. Thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, bộ dáng cùng mình tưởng tượng cũng có 7-8 phần giống nhau. Lâm Lôi có một cảm giác, người trước này chính là đệ đệ Ốc Đốn. Chỉ là Ốc Đốn rời đi khi đó mới 6 tuổi, biến hóa quả thực rất lớn. Ốc Đốn khựng lại một hồi, trong chốc lát đã nhận ra Lâm Lôi. Lâm Lôi hiện nay bộ dáng vẫn còn rất quen thuộc. Ốc Đốn miệng khẽ mở, nước mắt chảy ra. Ca. Lâm Lôi chậm rãi bước đến gần Ốc Đốn. Lâm Lôi ánh mắt dừng lại nhìn Ốc Đốn. Ca. Ốc Đốn cũng đã bước tới 2 bước. Tiểu Ốc Đốn, là ngươi sao? Lâm Lôi thấy trước mắt chính là Ốc Đốn. Tiểu A Nhi năm nào hôm nay thực sự đã trở thành một thanh niên. Ca, là ta. Là ta đây. Ốc Đốn lúc này hoàn toàn đã quên đi chuyện của Nina. Trong lòng hắn vô cùng kích động. Giờ phút này nỗi kích động hắn đã không cách nào có thể ức chế. Lâm Lôi khẽ run rẩy, hai tay đỡ đến bả vai Ốc Đốn, cẩn thận nhìn Ốc Đốn. Ở trên mặt tràn đầy tươi cười, ở trong nước mắt cũng đã trào ra, run rẩy nói. Tiểu Ốc Đốn, người đã lớn thật rồi. Trong trí nhớ, Tiểu A Nhi thường kêu ca ca, giờ đã thực sự lớn rồi. Ca. Ốc Đốn vội cùng với Lâm Lôi đứng lên. Gặp lại Ốc Đốn, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy một nỗi kích động chưa từng có. Nước mắt nhịn không được, bắt đầu rơi. Lâm Lôi và Ốc Đốn đã cách xa gần 17 năm. 17 năm trước vừa qua Ngọc Lan tiết không lâu, Ốc Đốn liền đi theo quản gia Hy Lý rời U Sơn Trấn để đến Áo Bố Lai Ân Đế Quốc xa rồi. Khi đó Lâm Lôi mới 10 tuổi, Ốc Đốn 6 tuổi. Hai huynh đệ lúc ấy rất là thuần phát, những gì nhận biết đối với thế giới rộng lớn xung quanh cũng là rất ít. Mà sau lưng bọn họ còn có Hoắc Cách. Hoắc Cách như lão ưng bảo vệ chim con, luôn đứng sau lưng bảo vệ bọn họ. Mà bây giờ Hoắc Cách đã chết, huynh đệ hai người, một người là bá tước của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc và một người còn lại có thực lực đáng sợ của thánh vực cường giả. Trong khách sảnh của bá tước phủ, Lâm Lôi, Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Nạp Đức, ba các năm huynh đệ, Tái Tư Lặng, Chiêm Ni cùng với Lệ Bối Tạp tỷ muội cùng tụ tập ở một chỗ. Hai bàn đặt thức ăn đều là những món được dọn đầy, rượu ngon cũng theo thứ tự được đem lên. Mà Lâm Lôi, Ốc Đốn cũng đang nói về chuyện của mấy năm qua. Mặc dù Ốc Đốn từ đạo xâm thương hội cũng đã biết đại khái những chuyện về Lâm Lôi, thế nhưng khi nghe Lâm Lôi tự mình nói ra, hắn cùng với vị đại cao của mình mà không khỏi cảm thấy lo lắng. Thiếu chút nữa là đại ca đã chết. 3 năm khổ tu trong Ma Thú Sơn Mạch, lại thêm gần 6 năm tu luyện bên ngoài Tây Bắc hành tinh, mặc dù đã trải qua nhiều lần ác chiến nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Lâm Lôi cười nói, trước kia ta còn tương đối lo lắng Quang Minh giáo đình, nhưng bây giờ thì sao chứ? Bây giờ mặc dù không có năng lực đến công kích đại bản doanh của Quang Minh giáo đình, nhưng năng lực tự bảo vệ vẫn có đủ. Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan Đại Lục đã đặt chân nhiều năm, có thể cùng Áo Bố Lai Ân Đế Quốc cùng các thế lực khác đứng ở Ngọc Lan Đại Lục, thực lực ẩn tàng tuyệt đối là đáng sợ. Từ việc Vũ Thần phái ra 3 thân truyền đệ tử đều là thánh vực thì cũng có thể phán đoán số lượng thánh vực cao thủ của Quang Minh giáo đình là không ít. Cá, huynh đạt tới thánh vực rồi sao? Ốc Đốn vui vẻ hỏi. Ốc Đốn biết sự gian khó của việc tu luyện, cho dù là người có độ dày của Long Huyết chiến sĩ, huyết mạch cực cao như hắn, bây giờ vẫn chỉ là bát cấp. Biến thần thì cũng chỉ là cửu cấp đỉnh phong, mà độ dày của Long Huyết chiến sĩ, huyết mạch của Lâm Lôi so với hắn còn thấp hơn. Nhưng nếu đã dám nói có lực lượng tự bảo vệ thì tối thiểu cũng sẽ đạt tới thánh vực. Đích xác là sau khi biến thân đạt tới thánh vực, Lâm Đôi mỉm cười. Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý ngồi ở trên bàn nhìn nhau, ở trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Quản gia Hy Lý càng kích động đến mức nức nở nói, ta hầu hạ 3 lỗ khắc gia tộc 3 đời, 3 lỗ khắc gia tộc cuối cùng cũng sinh ra một thánh vực cường giả rồi. Thánh vực, đó chính là một tầng thứ hoàn toàn mới. Một gia tộc nếu có một thánh vực, chỉ cần thánh vực này không chết thì gia tộc đó tuyệt đối không bao giờ suy bại. Ốc Đốn, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Lúc tạo Tây Bắc hành tình cũng rất quan tâm chuyện của đệ. Đệ cùng với thất công chúa hoàng tộc hình như... Ốc Đốn thành thực gật đầu. Đúng vậy, ca. Ta rất muốn cưới Nina, nhưng tình huống bây giờ phức tạp. Khả Lan vừa mới buông tha không lâu thì 4 lỗ mặc kia lại tới. Lâm Lôi trên đường đã biết việc này. Dù sao bây giờ việc Ốc Đốn của Vinina đã truyền khắp mọi nơi trong đế đô. 4 lỗ mặc, trên đường đi đến nơi này ta cũng đã nghe nói về hắn. Hắn hình như đã trở thành thân truyền đệ tử của Vũ Thần, lại là đệ đệ quá Lợi Duy Á phải không? Lâm Lôi cười nói. Ốc Đốn gật đầu, ở trên mi mắt có tia sầu ý nói, ca, huynh còn không biết danh tiếng của Áo Lợi Duy Á trong Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Lợi Duy Á kia thực sự là quá lợi hại, lợi hại đến đáng sợ đấy. 9 năm trước mọi người đoán hắn có thánh vực đỉnh thực lực, đến hôm nay càng không biết là đã đến cái mức độ nào rồi. Lâm Lôi vỗ vai Ốc Đốn. Ốc Đốn, đừng quá đề cao người mà làm mất uy phong của mình chứ. Ốc Đốn gật đầu. Quan gia Hy Lý cảm thán nói, Lâm Lôi thiếu gia, người không sống trong đế đô nên đối với ảnh hưởng thế lực Vũ Thần môn cũng không có rõ ràng. Ngay cả hoàng đế đế quốc đối với các thân truyền đệ tử của Vũ Thần đều phải phi thường khách khí. Vũ Thần thân truyền đệ tử, địa vị đó là phi thường siêu nhiên. Hình như Mạn trịnh trọng nói, dù sao đế quốc hoàng đế cũng chỉ là con cháu 100 đời của Vũ Thần. Trong các đời hoàng đế đế quốc, rất nhiều hoàng đế ngay cả mặt Vũ Thần đều chưa được gặp. Mà thân truyền đệ tử của Vũ Thần thì sao? Họ có tư cách nhìn thấy Vũ Thần, vậy thân phận ai cao hơn? Lâm Lôi trong lòng chợt nghĩ, cũng đúng, con cháu đã hơn 100 đời, Vũ Thần dù sao cũng là lão tổ tông hơn 5.000 năm. mà 5.000 năm qua con cháu của Vũ Thần không biết có bao nhiêu. Do đó cảm tình của Vũ Thần đối với con cháu trăm đời còn đời sau lại có thể quá sâu sao? Nhìn một cách đơn giản về việc rất nhiều đời hoàng đế đế quốc đều không thể gặp được Vũ Thần thì có thể hiểu được. Trái ngược, thân truyền đệ tử không như vậy. Họ còn được Vũ Thần tự mình chỉ đạo. Không phải do đệ quá đề cao người khác, chỉ là đệ không có hậu thuẫn gì lớn. Ốc Đốn buồn rầu nói, nếu Nina bị gả cho bố Lỗ Mặc thì ta phải làm gì bây giờ? Ốc Đốn không cách nào tiếp nhận kết quả đó. Nếu tiền hoàng đế đó dám làm như vậy thì các huynh đệ chúng ta sẽ trực tiếp cướp công chúa ở đế quốc về đây làm nữ nhân cho ngươi. Cái tỷ lớn tiếng nói. Cả phòng đều trở nên im lặng. Ốc Đốn kinh ngạc nhìn cái tỷ, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, vị này là... Lâm Lôi lúc này mới có phản ứng. Chính mình gặp lại đệ đệ nên đã quá kích động, chỉ lo nói chuyện với đệ đệ mà lại quên giới thiệu đám người tái tư lạc. Lâm Lôi đứng lên. Ốc Đốn, trước hết hãy bảo người hầu đi xuống hết đi. Thị giả bên ngoài cũng đuôi xuống đi. Lâm Lôi đã chuẩn bị giới thiệu những người của mình cho Ốc Đốn. Đều là người của mình, không cần phải giấu. Ốc Đốn mặc dù không biết Lâm Lôi muốn nói gì, nhưng cũng lập tức đi làm theo lời của Lâm Lôi phân phó, bảo người hầu thị vệ đều lui xuống. Lâm Lôi đầu tiên là đi tới trước mặt ba người Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội, than thở nói. Ốc Đốn, năm đó mẫu thân chúng ta bị Quang Minh giáo đình cưỡng chế bắt đi, bởi vì linh hồn tinh khiết, mà Lệ Na cùng với Lệ Bối Tạp là cũng giống vậy đấy. Ốc Đốn nghe vậy, đáy lòng cũng dâng lên một trận cảm xúc. Khi ta ở Tây Bắc hành tình đã cứu các nàng, vị này là Chiêm Ni. Ốc Đốn, ba nữ tử này đệ đều phải đối đãi như tỉ muội của mình. Lâm Lôi dặn dò. Ốc Đốn gật gật đầu. Về vị này, Lâm Lôi đi tới bên cạnh Tái Tư Lạc. Đám người Ốc Đốn thực ra khi thấy Tái Tư Lạc thì đáy lòng đều phát run. Vóc người nhìn qua chỉ giống như là bộ xương khô, nhưng hai mắt màu đỏ thực sự làm cho người khác sợ hãi. Vị này chính là cựu cấp vong linh đại ma đạo Tái Tư Lạc tiên sinh, cũng là người lớn tuổi nhất trong chúng ta, năm nay hơn 800 tuổi. Lâm Lôi vừa dứt lời, Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Nạp Đức bọn họ đều kinh ngạc nhìn. Vong linh ma pháp sư, đây chính là ma pháp sư trong truyền thuyết, nhưng lại là 9 cấp vong linh đại ma đạo. Phải biết rằng ma pháp sư so với chiến sĩ khó tu luyện hơn nhiều. Ma pháp sư yêu cầu cao nhất chính là tinh thần lực, mà chiến sĩ đối với tinh thần lực yêu cầu không cao. Tỷ như tinh thần lực của một bát cấp ma pháp sư cũng đủ để vượt qua thánh vực chiến sĩ. Tinh thần lực của thánh vực chiến sĩ tương đối cứng cỏi, nhưng nếu so sánh cùng với ma pháp sư cùng cấp bậc thì yếu hơn gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều hơn nữa. 800 tuổi sao? Theo ta biết nếu chưa đạt tới thánh vực mà sinh mạng cực hạn thì cũng chỉ có 500 tuổi. Quản gia Hy Lý đột nhiên nói. Thánh vực sinh mệnh rất dài, nhưng người không đạt tới thánh vực không có khả năng vượt qua 500 tuổi. Âm thanh già nua của Tái Tư Lạc vang lên. Người nói là người bình thường. Ta nói để người rõ. Ma pháp sư tu luyện tam đại chí cao ma pháp như đại lời tiên đoán. Sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp thì cuộc sống đều cực kỳ dài. Trong đó vong linh ma pháp là sống lâu nhất. Tái Tư Lạc tà dị liếc mắt nhìn mọi người. Nếu các người già yếu sắp chết thì có thể tìm tới ta. Ta có thể nề mặt Lâm Lôi mà giúp các người chuyển thành thi yêu thân, vĩnh viễn không chết được. Vĩnh viễn không chết sao? Đây là mục tiêu mà vô số người theo đuổi, nhưng lại là thi yêu. Nghe thì liền biết đó là một loại vong linh. Đám người Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn chỉ có thể xuất ra vẻ tươi cười. Đối với một vong linh đại ma đạo, bọn họ thực sự có chút cảm giác lạnh người. Tái Tư Lạc, Lâm Lôi bất mãn nhìn Tái Tư Lạc. Ánh sáng đỏ ở trong mắt Tái Tư Lạc chợt lóe cười nói. Chỉ là đùa với bọn họ một chút thôi. Việc chuyển thành thi nhân cũng đâu phải là chuyện dễ chứ. Chắc Phong ngừng ở đây mọi người. Tìm điểm ngắt hơi khó. Rất là muộn rồi và chào anh em nhé. Và chúc mọi người có những giây phút này. Sorry, chúc mọi người ngủ ngon. Buồn ngủ quá. Xin chào tất cả anh em vào ngày livestream sau nhá. Mình chưa chào.